Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, sự tình phát triển đến nước này, ai cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên còn có một chỗ địa phương không bị tìm được. Giang gia gia chủ nói như vậy, một đám thiên sư cũng nôn nóng không thôi, toàn bộ Tô Thành lớn như vậy, hồ hoa sen lại nhiều như vậy, thật muốn tìm nói muốn đi đâu tìm. Rốt cuộc khi nào có thể tìm được, thiên sư nhóm vội vã mà tìm một giờ, phiên 50 nhiều phiến hồ hoa sen, như cũ không tìm được một chút manh mối. Diệp Kính Chi biết được việc này, lại quay đầu nhìn về phía Hề Gia. Gia Gia, ngươi có phải hay không đã từng nói qua, nơi nào giống như cũng có một tòa hồ hoa sen. Hề Gia sửng sốt, ta có nói quá, Diệp Kính Chi gật đầu. Là, ngươi đã nói Tô Thành có tòa trên núi cũng có một mảnh hồ hoa sen. Ta nhớ không rõ kia tòa sơn tên, Hề Gia vỗ đùi. Đúng vậy, Thiên Bình Sơn, Thiên Bình trên núi cũng có một mảnh hồ hoa sen, rạng sáng thời gian. Mọi người tụ tập đến Thiên Bình Sơn. Thiên Bình Sơn là Tô Thành nhất nổi danh sơn chi nhất. Mỗi năm mùa thu đều sẽ nghênh đón đại lượng du khách. Đến Thiên Bình Sơn quan khán đầy khắp núi đồi phong đỏ. Hề Gia vẫn là khi còn nhỏ ngày qua Bình Sơn chơi đùa. Đã sớm đã quên kia tòa hồ hoa sen cụ thể ở địa phương nào. Đại gia đến Thiên Bình phía sau núi, tìm trong chốc lát, mới ở giữa sườn núi tìm được rồi một mảnh đen như mực hồ hoa sen. Gió thu hiu quạnh, yên tĩnh hồ hoa sen bị hắc ám bao phủ. Trên mặt hồ phô một tầng khô héo lá sen, Diệp Kính Chi một chân đạp mà, toàn bộ hồ hoa sen liền bị sốc lên, nước bùn bay lên, lộ ra bên trong tối om 27 cổ thi thể cùng một tòa quen thuộc âm khí đại trận. Đốc Phong chân nhân, thế nhưng thật là nơi này, thiên sư nhóm bảo chế đúng cách mà giải khai Thiên Bình Sơn này tòa đại trận. Đào Hoa Đảo, Thương Lãng Đình, Thiên Bình Sơn, tổng cộng 3 chỗ. Mỗi chỗ địa phương các có 9 âm khí mắt trận, đè ở đại trận trung tâm hoa sen là đạo thứ nhất mắt trận. Còn lại từ bát quái tứ tượng 8 phương vị, tụ tập 8 mắt trận, tam 9 2 7, 3 tòa đại trận, tổng cộng 27 cái mắt trận. Trầm ở mỗi tòa hồ hoa sen đầy ao thi thể cũng đều là 27 cụ. Giang gia gia chủ đem 27 cái âm khí mắt trận thu vào pháp bảo chung. Hắn cao cao giơ lên một tòa màu đen 7 tầng bảo tháp. Một trường đem bảo tháp chụp tới rồi không trung. Trong phút chốc, cuồng phong nổi lên bốn phía. 27 cái mắt trận bị hút cuốn đến đạp chung. Giang Lưu nhanh chóng véo lộng thủ quyết, mặc niệm chu ngữ. Ngay sau đó, chói mắt kim quang từ bảo tháp chung bắn ra. Này đạo kim quang chỉ có huyền học giới thiên sư nhóm có thể nhìn đến. Nó từ Thiên Bình Sơn khởi bước. Ầm ầm liên tiếp đến Thương Lãng Đình, lại liên tiếp đến Nhất Đông Phương Đào Hoa Đảo. Ba cái địa điểm, vừa lúc hảo liền thành một cái tuyến. Giang Lưu thần sắc ngưng trọng, Đào Hoa Đảo là thủy, Thiên Bình Sơn là sơn, Thương Lãng Đình là tiếng người ồn ào nơi. Sơn thủy tương hợp, nhân khí vì chung, ngũ hành âm dương toàn bộ đều bị này ba tòa trận pháp thống nhất tới rồi cùng nhau. Nhưng là không nên a. Cư nhiên dùng nhân khí đặt ở trung gian, sơn thủy chi khí đều là tứ đại giai không thanh hư chi khí. Nhân khí ô trọc, như thế nào sẽ bị này hai người thêm ở bên trong, Hề Gia ở một bên loáng thoáng nghe hiểu hơn phân. Nửa, Diệp Kính Chi lặng lẽ lôi kéo hắn tay, lại kiên nhẫn mà giải thích một chút, Đốc Phong đạo nhân nói, Giang đạo hữu đối này trận pháp so bần đạo muốn lành nghề. Chẳng lẽ nói này ba tòa trận pháp còn có cổ quái? Ta chờ đã phá hủy này ba tòa trận pháp, chẳng lẽ Tô Thành còn có vấn đề? Giang Lưu chuyển đầu nhìn về phía mặt khác thiên sư, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên lão phu vẫn chưa biết rõ ràng, này ba tòa trận pháp là vì sao mà bày ra, bày trận giả có ý đồ gì? Tiếp theo này ba tòa trận pháp lão phu nhưng bố không được. Bởi vì sơn thủy chi khí cùng người chi chọc khí, không có khả năng hòa hợp nhất thể, tất nhiên có mặt khác thủ đoạn, sở hữu thiên sư lại bắt đầu thảo luận lên. Đại gia trong lúc nhất thời lưỡng lự, Diệp Kính Chi nhìn đến Hề Gia có chút mệt nhọc, thấp giọng hỏi nói, Gia Gia, muốn hay không trở về ngủ? Hiện tại là rạng sáng 2 điểm, thiên sư nhóm không cần ngủ, Gia Ca cần phải ngủ, nhưng mà hôm nay buổi tối Hề Gia thấy được nhiều như vậy thi thể. Lại nghe nói như vậy một cái cổ quái trận pháp, lòng hiếu kỳ sớm bị gợi lên tới, nơi nào còn ngủ được. Hắn lắc đầu, không, ta không vây, Kính Chi, ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Diệp Kính Chi nói, Đúc Phong tiền bối bọn họ đang ở Bạc Thệ Thiên Cơ. Giang tiền bối bọn họ còn lại là ở phá trận, này tòa trận pháp thập phần cổ quái, xảo quyệt mạnh mẽ, kéo dài qua toàn bộ Tô Thành. Phi đứng đầu thiên sư là bố không ra, Hề Gia gật gật đầu. Cấp không ra cái gì tốt kiến nghị. Diệp Kính Chi sợ hắn nhàm chán, dù sao chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, liền mang theo Hề Gia ở Thiên Bình Sơn đi dạo lên. Hai người dạo đến buổi sáng, vừa lúc có thể ngồi ở đỉnh núi xem cái mặt trời mọc. Trở lại hồ hoa sen khi, các thiên sứ còn gãi tóc, ai đều cấp không ra một cái tốt kiến nghị, Gia Ca vẫn là tương đối hảo tâm. Suy nghĩ sau một lúc lâu, cấp Tử Anh phát đi một tin tức. Tử Anh, người phía trước nói trở lại Thủy Hoàng Lăng sau, có lẽ có thể lại tận mắt nhìn thấy xem Trường Sinh Điện. Sau đó đối lập một chút Tô Thành cùng Trường Sinh Điện dị đồng. Người hiện tại trở về nhìn Trường Sinh Điện, có cái gì cảm giác sao? 5 phút đồng hồ sau, Tử Anh hồi phục nói, Trường Sinh Điện nãi quốc sư sở tạo, ngay cả Phụ Hoàng cũng chỉ là thực lực cường hãn, có thể một trường đánh chết quốc sư. Ở ngũ hành bát quái, âm dương dị thuật phương diện lại xa không kịp quốc sư. Ta trước sau xem không hiểu Trường Sinh Điện, cho nên vẫn luôn không cùng ngươi liên hệ, nhưng chính là muốn nói. Hề Gia, ta cảm thấy khả năng cùng âm khí không có quan hệ. Hề Gia kinh ngạc nói, cùng âm khí không có quan hệ. Tô Thành 3 tòa đại trận toàn bộ đều là hội tụ âm khí trận pháp. Hiện tại Tử Anh cư nhiên hòa giải âm khí không có quan hệ. Là, quốc sư vì Phụ Hoàng kiến tạo Trường Sinh Điện, là muốn cho Phụ Hoàng ở Trường Sinh Điện trung chuyển thế trọng sinh. Sở hữu âm khí, trận pháp, phong thủy, đều là vì Trường Sinh mà vận tác, tuy rằng Phụ Hoàng hiện tại tựa hồ cũng không có Trường Sinh. Trong đó nguyên nhân ta cũng không biết được. Nhưng quốc sư bổn ý không phải làm Phụ Hoàng trở thành hiện giờ âm khí nồng đậm quỷ hồn, mà là chân chính làm người Trường Sinh. Làm người Trường Sinh, Hề Gia cẩn thận mà niệm này 4 chữ. Hắn bên tai truyền đến thiên sư nhóm ríu rít thảo luận thanh. Diệp Kính Chi lo lắng trên núi sáng sớm lạnh, từ càn khôn trong bao lấy ra một kiện áo gió, bổ vào Hề Gia trên người. Hắn rũ mắt vừa lúc nhìn đến Tử Anh phát lại đây cuối cùng một đoạn tin tức. Hơi hơi nhíu mày, trên đời cũng không Trường Sinh, Hề Gia ngẩng đầu xem hắn. Không có Trường Sinh, Diệp Kính Chi gật gật đầu. Trường Sinh một chuyện, ở huyền học giới cũng chia làm 2 phái. Tằng Tú tiền bối kia nhất phái thiên sư tin tưởng vững chắc người là có thể Trường Sinh. Ít nhất thiên sư thọ mệnh so với người bình thường muốn nhiều ra không ít. Thể chất kỳ lạ người so thiên sư thọ mệnh còn muốn trường. Hơn 300 năm trước, Hoa Hạ có vị thiên sư sống 256 tuổi. Hắn bản thân pháp lực cao thâm, thả có được dương khí sâu đậm thể chất, lại là thần nông cốc thiên sư, am hiểu y dược, tố vấn có vân, dương khí giả, nếu thiên cùng ngày, thất này sở, tác giảm thọ mà không trương, Hề Gia mục trường cầu ngốc. Chỉ chú ý tới một sự kiện, 256 tuổi, Diệp Kính Chi không minh bạch Hề Gia vì cái gì như vậy kinh ngạc. Là, 256 tuổi, Hề Gia, ngoặc kép, này mẹ nó một chút đều không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Bất quá Hề Gia nghĩ lại tưởng tượng, lại nghĩ tới một khác sự kiện, vậy ngươi không phải duy trì Trường Sinh kia nhất phái. Diệp Kính Chi thành thành thật thật mà trả lời, vô tướng Sơn Thiên Sư đều không tin có Trường Sinh, cho dù là sống 200 hơn tuổi, cuối cùng như cũ đã chết, đều không phải là Trường Sinh, trên đời này không có khả năng có trường sinh. Tần Thủy Hoàng Lăng đã là cái ngoại lệ. Có lẽ có thể tiến vào kia tòa lăng mộ quỷ hồn đã có thể tính thành là trường sinh. Rốt cuộc trừ bỏ Tần Thủy Hoàng cùng Tần Tam Thế, huyền học giới có ghi lại dã quỷ cũng chỉ có 1.200 tuổi. Cương thi hạn bạt cũng không tính, chúng nó đều không phải là tồn tại. Chúng nó sớm đã mất đi thân là người ý thức, cho dù là có thể vượt qua Lăng Tiêu Vấn tâm lý do. Sống đến 1.200 tuổi cũng là cực hạn, mà làm người trường sinh, tuyệt đối không thể, không nghĩ tới ở huyền học giới cư nhiên cũng có phe phái đấu tranh. Hề gia cẩn thận nghĩ nghĩ, tuy nói hắn trong lòng cũng rất muốn trường sinh, rốt cuộc ai không nghĩ sống thêm 500 năm mơ siêu, nhưng nếu 500 năm sau hắn trường sinh. Nhận thức người một đám chết đi, loại này trường sinh có lẽ thật đúng là không bằng tử vong. Tử anh còn hảo, Tần Thủy Hoàng Lăng có thể tránh né Lăng Tiêu Vấn tâm. Có thể an an ổn ổn mà tồn tại. Hắn còn có hắn phụ hoàng, nhưng hề gia liền không giống nhau. Cô độc mà tồn tại, không bằng thống khoái mà chết đi. Hai người trò chuyện liền liêu tách ra, nói nửa ngày lời nói. Hề gia lúc này mới nhớ tới, hạn bạt cái loại này không xem như tồn tại nói, trừ bỏ Tần Thủy Hoàng Lăng cái này thiên nhiên che chắn. Lăng tiêu, khí, kính chi, còn có cái gì phương pháp có thể sống được lâu một chút? Tỉ như cái gì ngàn năm nhân sâm, vạn năm tuyết liên loại này, ăn xong đi có thể tăng trưởng vài thập niên thọ mệnh. Diệp Kính Chi nghiêm túc trả lời, là quan tích cực. Thả lỏng tâm thái, hề gia, ngoặc kép, tựa hồ là sợ hề gia không tin, hắn lại nghiêm túc mà lặp lại một lần, tâm thái hảo, xác thật sẽ càng thêm trường thọ, hề gia, ngoặc kép, ngươi gia ca liền thật sự phải tin, mình bạch trường thọ không thể đi lối tắt, hề gia đối trường sinh cái này đề tài liền hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng Diệp Kính Chi xem hắn một bộ héo héo bộ dáng. Cho rằng hắn còn đang suy nghĩ chuyện này, liền nói, chân chính trường sinh chưa bao giờ từng có, nhưng ngụy trường sinh lại có thể thực hiện, trở thành cương thi hạn bạt, cũng là nào đó ý nghĩa thượng trường sinh, Tần Thủy Hoàng cùng Tần Tam Thế trường sinh càng giống chân chính trường sinh. Cuối cùng còn có một loại, hề gia thực không có hứng thú hỏi. Cái gì phương pháp, Diệp Kính Chi thanh âm bình tĩnh, trở thành cổ vương. Vạn cổ chi vương, nhưng thao tác ngàn vạn cổ trùng, cổ mẫu là chân chính có thể trường sinh, chỉ cần tử cổ không có toàn bộ tử vong, cổ mẫu liền có thể từ tử cổ trên người hấp thu sinh mệnh lực. Vĩnh vĩnh viễn viễn mà sống sót, tuy nói trên đời này không nghe nói qua ai có thể trở thành cổ vương. Nhưng Vô Tướng Sơn tàng thư các từng có ghi lại, tựa hồ ở 400 năm trước. Vô Tướng Sơn tổ sư thân thủ chém giết một con vạn độc cổ mẫu. Đem này làm tài liệu, luyện chế Vô Tướng Thanh Lê, nghe được chủ nhân ở kêu tên của mình. Vô Tướng Thanh Lê vui sướng mà từ càn khôn trong bao nhảy ra. Nhìn đến hề gia, nó lập tức cọ đi lên, gia ca theo bản năng mà một tay đem này đồng thau xúc sắc chụp bay. Vô Tướng Thanh Lê, ngoặc kép, vì cái gì chụp ta? Hề gia nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đem Vô Tướng Thanh Lê đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, không có việc gì, chẳng sợ ngươi nguyên hình là chỉ sâu, ta, khụ, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, Vô Tướng Thanh Lê. Ngoặc kép, Diệp Kính Chi lập tức giải thích nói, này chỉ là cái truyền thuyết, Vô Tướng Sơn đệ tử chính mình cũng không rõ ràng lắm có phải hay không biên soạn ra tới chuyện xưa. Bất quá ta đã từng nghe sư phụ nói qua, tổ sư gia giống như trước kia là cái làm nghề nguội. Vô Tướng Thanh Lê tựa hồ thật là chính hắn đánh ra tới. Hề gia khóe miệng vừa kéo, làm nghề nguội cùng chém giết cổ mẫu. Đây là một chuyện sao? Diệp Kính Chi ngây người, vì cái gì không phải một chuyện? Hề gia, ngoặc kép, tầm thường làm nghề nguội có ai có thể chém giết cổ mẫu sao? Ngươi nói một chút, có ai có thể, gia ca đối Vô Tướng Sơn tổ sư gia vô lực phun tào. Đối Dịch Lăng Tử cũng cảm giác sâu sắc đau lòng, chính ngươi biết nhà ngươi đồ đệ có bao nhiêu đơn thuần. ngươi liền như vậy tùy tiện nói cho hắn nhà mình tổ sư gia là cái bình thường làm nghề nguội. Này nếu là có người hỏi Diệp đại sư, nga, Diệp đạo hữu nha, sư thừa gì phái, quý phái tổ tiên vì sao lập nghiệp nha? Diệp đại sư ngoan ngoãn trả lời, vô tướng sơn, làm nghề nguội, này vừa nói đi ra ngoài, bức cách cũng chưa a. Mệt vô tướng sơn nghe đi lên vẫn là cái thực nghiêu bức môn phái. Chính mình ở tại phố xá sầm uất lão nơi ở lâu liền tính. Không sợ Diệp đại sư đi ra ngoài bại hoại vô tướng sơn thần bí khó lường nhân thiết. Tại địa phủ xếp hàng chờ đầu thai dịch lang tử. Ngoặc kép, 19 năm trước bần đạo nào biết đâu rằng nhà ta đồ nhi sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Hề gia nhìn như tùy ý hỏi một câu. Chuyện này, ngươi có cùng những người khác nói qua sao? Kính chi, Diệp Kính Chi lắc đầu. Không có, Hề gia nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất quỷ biết xây dựng ra tới cao bức cách môn phái vô tướng sơn. Còn không có nhân tiết tan vỡ. Toàn bộ huyền học giới đều như vậy không đáng tin cậy. Hắn ít nhất đến giúp đỡ nam nhân nhà mình xây dựng ra một cái đáng tin cậy hình tượng. Bất hòa đám kia thiên sư thông đồng làm bậy. Nghĩ vậy, Hề gia lại nghĩ tới huyền học giới một cái khác đáng tin cậy người. Đúng rồi, ta nhớ rõ 3 ngày trước Tằng Tú tiền bối cùng Kỳ Sơn tiền bối giống như đi điền tỉnh tìm Dương Trạch, bọn họ có tìm được Dương Trạch sao? Diệp Kính Chi nói, chuyện này không phải ta phụ trách nói. Diệp Kính Chi tìm được Đốc Phong đạo nhân, hỏi, Đốc Phong tiền bối, không biết Tằng Tú tiền bối bên kia tình huống như thế nào? Ngươi có liên hệ bọn họ sao? Đốc Phong đạo nhân không hề nghĩ ngợi. Chuyện này cùng bần đạo không có quan hệ. Là không tỉnh gia hỏa kia quản, không tỉnh đại sư đang ở bên cạnh cấp 27 của thi thể siêu độ. Đột nhiên nghe xong lời này, hắn lập tức nói, A-di-đà Phật, Tằng Tú đạo hữu trước khi đi là cùng Đốc Phong đạo hữu nói chuyện. Chuyện này như thế nào lại cùng bần tăng có quan hệ? Đốc Phong đạo nhân lông mày vừa nhíu, đào khai 3 tòa hồ hoa sen sau, bần đạo vẫn luôn vội vàng bạc thệ, nơi nào có thời gian thông chi Tằng Tú đạo hữu. Không tỉnh đại sư đứng đắn nói, bần tăng cũng vội vàng cấp này đó thí chủ siêu độ. Cũng không có thời gian, Đốc Phong đạo nhân, ngoặc kép, không tỉnh đại sư, ngoặc kép, Diệp Kính Chi nói. Hai vị tiền bối đều không có đem Tô Thành phát hiện sự nói cho cấp Tằng Tú tiền bối cùng Kỳ Sơn. Tiền bối, Đốc Phong đạo nhân, không tỉnh đại sư. Chuyện này cùng bần đạo tăng không có quan hệ. Ở một bên nhìn Hề gia, ngoặc kép, vô tướng sơn cần thiết cùng các ngươi phân rõ giới hạn. Cần thiết, Diệp Kính Chi cũng cảm thấy thập phần không ổn. Rốt cuộc này đều 3 ngày đi qua. Cư nhiên không ai cùng Tằng Tú chân quân nói lên chuyện này. Bất quá hắn không có tưởng quá nhiều. Lấy ra di động liền cấp Tằng Tú chân quân phát đi một cái WeChat tin tức. Đốc Phong đạo nhân cùng không tỉnh đại sư cũng tự biết đối lý. Các cấp Tằng Tú chân quân phát đi tin tức. Tới rồi giữa trưa, 3 người cũng chưa thu được Tằng Tú chân quân hồi phục. Diệp Kính Chi gọi điện thoại qua đi. Điện thoại vừa mới bát đánh ra đi, một đạo máy móc thanh liền từ âm khổng chậm rãi vang lên. Ngài sở bát đánh điện thoại đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bát, Diệp Kính Chi bỗng chốc sửng sốt, hắn lập tức cấp Kỳ Sơn đạo nhân gọi điện thoại. Ngài sở bát đánh điện thoại đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bát, Hề gia ở bên cạnh nghe được những lời này. Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi cũng xem hắn, hai người liếc nhau, còn không có tới kịp nói chuyện, một đạo dũng cảm tiếng cười ở sườn núi gian vang lên. Ha ha ha ha, lão phu giải ra tới đi, lão phu giải ra tới đi, này muốn đổi làm Kỳ Sơn cái kia lão gia hỏa, không cho hắn cái 2 ngày thời gian, hắn tuyệt đối cái gì cũng giải không ra, này 3 tòa đại trận sở dĩ có thể kết hợp ở bên nhau. Sử dụng chính là một cổ nhị trùng phương pháp, đào hoa đảo, thiên bình sơn là cổ trùng, thương lãng đình là cổ mẫu, lấy sơn thủy chi thanh khí cho người ta chi chọc khí làm nền. Chân chính quan trọng nhất trận pháp không phải đào hoa đảo cùng thiên bình sơn. vừa lúc là kia Thương Lãng Đình. Bát quái đưa âm khí, trùng cổ tương hợp nhất, lại lấy phong thủy cục làm che giấu. Cho nên nói, này trận pháp là đem âm dương bát quái, phong thủy đại cục, cổ độc phương pháp, toàn bộ kết hợp ở bên nhau. Gì, trên đời này lại vẫn có người có thể bày ra như thế lợi hại đại trận. Giọng nói rơi xuống, Đúc Phong đạo nhân cùng Không Tỉnh đại sư sắc mặt khẽ biến. Giống như nhớ tới cái gì không thích hợp sự, bọn họ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Không cần mở miệng liền minh bạch hai bên ý tứ, bọn họ lại nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp tiểu hữu, bọn họ nhưng có cho ngươi hồi phục. Diệp Kính Chi cầm di động, ánh mắt dần dần trầm đi xuống. Vừa rồi ta vừa lúc cấp Tằng Tú tiền bối cùng Kỳ Sơn tiền bối gọi điện thoại. Bọn họ di động đều tắt máy, những lời này vừa nói. Không chỉ là Đúc Phong đạo nhân cùng Không Tỉnh đại sư. Mặt khác thiên sư cũng bừng tỉnh gian minh bạch cái kia không đúng nhân tố là cái gì. Giang gia gia chủ vừa rồi còn đắm chìm ở chính mình cởi bỏ đại trận vui sướng chung. Trong chớp mắt, trên mặt hắn lại vô ý cười. Sao có thể, chẳng sợ thật là 30 năm trước, 9 di quân chết phía trước đi vào Tô Thành bày ra cái này trận pháp. Nhưng hắn đã chết 30 năm mơ siêu Kỳ Sơn cái kia lão gia hỏa tạm thời không nói. Tằng Tú đạo hữu thực lực ta chờ như thế nào không biết. Đừng nói lần này hắn là cùng Kỳ Sơn cùng đi điền tình. Cho dù là hắn một người đi điền tình, Tiền Sơn phái cũng không có khả năng có người có thể ngăn được hắn. Đối, không ai có thể ngăn lại bọn họ. Điền tình, Tiền Sơn phái, Kỳ Sơn đạo nhân bị trói ném tới một bên. Tằng Tú chân quân không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Thẳng đến lúc này, Dương Trạch như cũ ở nhẹ nhàng mà cười. Hắn liền mang theo này mà tươi cười, đem thả cổ trùng nước trà đưa cho hai vị đại sư. Nhìn bọn họ uống lên đi xuống, nhưng mà Giang Lưu có câu nói không sai. Liền tính Tằng Tú chân quân bị nhiều trọng thương, hắn nhắm mắt lại đều có thể đem Dương Trạch cấp nghiền chết. Thực lực chênh lệch quá lớn, cũng đã không phải kỳ kỹ dâm xảo có thể chống lại trình độ. Dốc hết sức phá 10 sẽ, 100 Dương Trạch cũng không làm gì được Tằng Tú chân quân. Đây cũng là Tằng Tú chân quân chưa từng sợ hãi nguyên nhân. Chỉ cần Diệp Kính Chi, Không Tỉnh đại sư bọn họ vài người không liên khởi tay tới muốn giết hắn. Trên đời này thật đúng là không ai đối hắn có uy hiếp. Chính là Tằng Tú chân quân trăm triệu không nghĩ tới. Giờ này khắc này, hắn động cũng không thể động. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Dương Trạch đi đến chính mình trước mặt. Dùng pháp bảo đem chính mình bó trụ, cùng Kỳ Sơn đạo nhân ném ở bên nhau. Kỳ Sơn đạo nhân vô cùng đau đớn nói. Dương Trạch tiểu hữu, ngươi này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngươi dùng cái gì pháp thuật, là như thế nào đem chúng ta chế phục? Ngươi chẳng lẽ là cùng ngươi sư bá giống nhau tẩu hỏa nhập ma? Vào nhầm lạc lối đi, quay đầu lại là bờ a. Lão phu chưa bao giờ là hắn sư bá, một đạo bén nhọn khàn khàn thanh âm từ Tiền Sơn phái chính. Điện ngoại vang lên, Dương Trạch con người khẽ nhúc nhích, xoay người, hành một cái lễ, nghe được thanh âm này. Kỳ Sơn đạo nhân không có gì phản ứng, Tằng Tú chân quân lại là cả người cứng đờ, một chút mà quay đầu, nhìn về phía cái kia ra tiếng người, đó là một con tóc bạc râu bạc lão quỷ. Nó đạm nhiên bình tĩnh mà bay tới đại điện trung ương. Cúi đầu chính mình lão bằng hữu. Thật lâu sau, hắn nhếch môi, lộ ra một cái dữ tợn âm trầm tươi cười. Hai tròng mắt lập lòe điên cuồng cùng kích động. Dương Trạch vẫn luôn là lão phu đồ đệ. Từ đầu tới đuôi, hắn sư phụ chỉ có một người. Đó chính là ta 9 di quân. Tác giả có lời muốn nói. Vô tướng Thanh Lê, vì cái gì ghét bỏ Bảo Bảo. Bảo Bảo hảo ủy khuất QAQ. C cộng, cái này không đáng tin cậy huyền học giới. Nhà của chúng ta gương cùng bọn họ một chút đều không giống nhau. Một chút đều không giống nhau. Gương, tiểu bí mật chỉ nói cho tức phụ một người nghe. Tại địa phủ cũng chết không nhắm mắt dịch lang tử. Nói giống như lão phu tưởng bồi dưỡng ra một cái ngây thơ ngốc đồ đệ giống nhau. lão phu muốn chính là phúc hắc cơ chí tình thánh đồ đệ. Về thành cẩu, hiện tại đã cơ hồ hoàn toàn vạch trần chân tướng lạp tương đương. Hết chương.